Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám. Chương 22, thần tiên tỷ tỷ kia. Góc truyện audio.com. Gì, vậy, Nhiếp Phong tò mò nhìn theo ánh mắt Tề Hạo tử y nữ hiệp oai hùng, hiên ngang đứng trên đỉnh đồi, tay áo phấp phới, mái tóc đen khẽ bay, một vẻ đẹp thanh tao thoát tục. Cô gái có thể đá tổng giám đốc Tề trước mặt bao nhiêu người, Nhiếp Phong tất nhiên không thể quên. Oa, 22, thần tiên tỷ tỷ kia, Nhiếp Phong không khỏi kêu lên chế giễu. Tề Hạo tiện tay cầm đống tài liệu trên bàn ném về phía Nhiếp Phong, động tác nhanh, nhẹn, mục tiêu rõ ràng, chuẩn xác. Đi ra, ngoài, Nhiếp Phong xoay người khá đẹp mắt tránh đòn tấn công của Tề Hạo thuận thế ngồi luôn, lên ghế sofa mềm mại bên cạnh cười rất liêu manh. Bộ sofa bằng da siêu mềm, mại của Italia này là phiên bản kỷ niệm mà cả nước chỉ có 10 chiếc ngồi lên, đúng là cực kỳ. Thoải mái, Tề Hạo chết tiệt cậu đúng là biết cách hưởng thụ. Ỷ cái mã đẹp trai, dáng người cao, giáo tinh thần mạnh mẽ tiền nhiều, nên yêu cầu về ăn, mặc dùng, ngay cả về phụ nữ cũng cao hơn mình. Như tập tài liệu về cô gái mình đang cầm trên tay, này cũng vậy. Nhiếp Phong thuận tay quơ quơ tập tài liệu đến trước mặt Tề Hạo. Bảo, mình ra ngoài cũng được thôi, nhưng cô gái này thì cậu có cần không đây? Nếu cậu không cần thì cho mình là được rồi. Tề Hạo dõi theo Tế Nguyệt Thanh Thanh trên màn hình với vẻ đặc biệt đắc ý tử y nữ, hiệp đang dẫn theo một vài tân thủ chém đông dẹp tây, yêu quái lớn nhỏ chết như ngả dạ dưới ngọc tiêu của cô. Cô gái, nào, Tề Hạo thờ ơ di chuột đi theo tử y nữ hiệp đến cửa đánh boss, anh chưa chấm báo giờ ngại ăn trực. Nhiếp Phong mở tập tài liệu, hai ngón tay kẹp bức ảnh. Trong ảnh là một cô gái dáng, người mềm mại huyền chuyển đang múa trên một sân khấu tròn, váy trắng phấp phới chấm BAY. Phong Tín Nhi, ngôi sao điện ảnh có lượng người truy cập trang cá nhân nhiều nhất hiện nay, luôn đứng đầu các bảng xếp hạng và đang rất được hâm mộ. Cậu đã mời cô ấy cùng An Húc Dương làm đại diện hình ảnh trong game của chúng ta. Hơn nữa, còn hẹn cô ấy dùng cơm lúc 7 giờ tối nay ở quán Ba Thanh Thủy. Nhiếp Phong thở dài, có ai như Tề Hạo lúc này không, hẹn với một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần như vậy mà không lo chuẩn bị cứ ngồi đây nhàn nhã chơi game. Chấm, biết rồi, Tề Hạo thản nhiên trả lời, rất tình cờ. Vừa hay đứng sau tử y nữ hiệp, lúc này cột máu đã sắp cạn, chém một đao, sau đó nhanh chóng rời mạng. Nghĩ đến, dáng vẻ nổi điên của tử y nữ hiệp, Tề Hạo hơi nhếch khóe môi. Thấy Tề Hạo cười, Nhiếp Phong khổ sở thở dài, anh. Hết cách rồi, thật sự hết cách rồi. Nụ cười của Tề Hạo cũng đủ bóp chết anh còn có thể ý kiến cái gì đây? Đặt chỗ, đặt hoa tươi, đặt bánh ngọt, đặt bao cao su. Vì sao ông trời lại bất công, như vậy? Vừa đi ra ngoài Nhiếp Phong vừa đau khổ nghĩ. Thật ra, ông trời rất công bằng. Kỳ hiểu, Nguyệt gọi điện thoại cho cô bản thân Tiểu Bạch nghiêm khắc phê bình. Sao, vẫn chưa nạp tiền thế, điểm của mình sắp hết rồi đấy. Tiểu Bạch chờ đầu dây bên kia hét to. Hiểu, Nguyệt, có một ông chủ lớn nào đó đột nhiên muốn mua lại công ty của bọn mình, chấm SAI ngày nay đông ca lo lắng chẳng ăn uống gì cả. Kỳ hiểu, Nguyệt đứng phát dậy. Cái, gì, tên đáng ghét nào vậy? Công ty vừa mới đi vào quỹ đạo, Đông Ca đang muốn tự mình phát triển, nhưng đối phương tiền nhiều thế lực mạnh, lại không ngừng tạo áp lực bọn mình sắp. Phiền, đến chết đây. Đừng, lo lắng, bình tĩnh nào, tối nay mình mời cậu bữa tối, lúc ấy bọn mình sẽ nói chuyện tiếp. Được vậy tối gặp nhé, mình muốn đến Ba Thanh Thủy. Tỷ hiểu, Nguyệt lặng người rồi quát lên, cậu không thể đến chỗ nào rẻ hơn một chút sao? Bây giờ cô cũng vô sản đấy, có biết không? Cậu đang an ủi mình mà. Tỷ hiểu, Nguyệt im lặng không nói được lên lời. GT, cách chương.